Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 55, Bệnh viện sinh tử hắn chỉ là một tên hề chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước kỳ thi giữa tháng, Bạch Sở Niên kiểm tra máy tính sách tay kiểm tra video và nhận dạng đột nhập của các đặc huấn luyện viên, các đặc huấn sinh của căn cứ huấn luyện sau khi thông qua sát hạch cuối cùng không nhất định sẽ lựa chọn được gia nhập tổ đặc công liên minh, cũng có sinh viên đặc huấn hy vọng gia nhập tổ chống nổ liên minh và hội y học liên minh, bởi vậy đột nhập nhận dạng bắn súng liền biến thành một môn học cực kỳ trọng yếu trong cuộc chiến chống khủng bố thành phố. Đột nhập vào không gian khép kín hẹp nhanh chóng nhận ra mục tiêu tác chiến là điều bắt buộc khi hắn tra được video của mấy đặc huấn sinh thứ 30, bút điện đột nhiên sáng lên, phía bên trái màn hình xuất hiện một hàng loạn mã màu trắng. Đám chó con này, thừa dịp mình không có ở đây mà lấy máy tính mình chơi game, bị reroot rồi chăng? Bạch Sở Niên tùy tiện nhấn phím S vài cái, không có phản ứng, nhấn phím quay lại cũng không có phản ứng, tắt máy rồi bật máy lên vẫn không có phản ứng. Hắn khép máy tính lại, vỗ vỗ, lại mở ra, quả nhiên màn hình xanh biến mất. Thay vào đó, nó trở thành một máy tính để bàn máy tính trắng tinh khiết và ở giữa màn hình dần dần xuất hiện một dấu hiệu màu đen chuyển động. Hình dạng của một mô hình trông giống như một con sâu đang bò. Bạch Sở Niên nhàm chán nâng má nhìn biến hóa của màn hình, khi trên màn hình xuất hiện một dòng văn tự, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dấu hiệu sâu trên màn hình máy tính làm việc không biến mất nhưng ở góc trên bên trái xuất hiện một con trỏ văn bản, khi con trỏ di chuyển, một dòng văn bản màu đen nhanh chóng xuất hiện. 9100, tôi muốn giao dịch với cậu. Bạch Sở Niên ngáp một cái, hướng về phía micro máy tính nói. Hi huynh đệ, có mic không? Tôi lười đánh máy. Con trỏ máy tính dừng lại và tiếp tục gõ. Không có, Bạch Sở Niên nói. Không sao, cậu nghe được tôi nói chuyện là được. Văn bản trên bàn lại có thêm một dòng. Nếu cậu muốn bốn học viên trẻ của mình còn sống mà trở lại, tôi khuyên cậu nên nghe giao dịch của tôi. Bạch Sở Niên cầm một cây bút đỏ, từ trên giá sách kéo ra một sấp bài kiểm tra lý thuyết, bắt đầu cúi đầu nhận xét, thuận miệng trả lời. Thứ nhất, đừng gọi số hiệu của tôi, thứ hai, cậu lấy mấy sinh mệnh của con người uy hiếp tôi tuyệt không quan tâm. Văn bản tiếp tục xuất hiện, tôi nghĩ rằng sống trong 3 năm trong xã hội loài người, thái độ của cậu sẽ thay đổi, ít nhất là sẽ bị lây nhiễm bởi đạo đức giả của con người. Không sao, mục đích cuối cùng của chúng ta là như nhau. Cậu chính là bò sát Omega mà hội trưởng nói đến đi, kẻ đã tạo đề thi giả mạo ở ATWL, gửi tin nhắn thông báo cho các thế lực cũng đều là cậu làm đi. Bò sát Omega, đúng vậy, bây giờ tôi có trong tay tất cả các chi tiết của các thí nghiệm chưa được tiết lộ của Viện 109, bây giờ cậu có thể chọn ngẫu nhiên một cơ thể thí nghiệm để xác minh rằng lời nói của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Tốc độ chấm thi của Bạch Sở Niên cũng không nhanh hay chậm hơn. Điều kiện, bò sát Omega, đi đến thành phố Insi và hộ tống bác sĩ Lâm Đăng của Bệnh viện Ân Hy đến địa điểm tôi chỉ định. Ồ, Bạch Sở Niên mặt không biểu hiện sắc thái thở dài. Vậy chắc bác sĩ Lâm Đăng đối với cậu và đồng bọn của cậu rất trọng yếu, cái giá ủy thác này tôi muốn định cao một chút. Bò sát Omega, cậu muốn gì, Bạch Sở Niên, để lại cho tôi một phương thức liên lạc, sau này tôi cần tình báo gì thì cho tôi tình báo đó. Bò sát Omega, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ăn hơi tham rồi đấy. Đương nhiên, nếu như cậu còn có thể tìm được người khác có năng lực giúp mình, tôi khẳng định sẽ không ra giá cao như vậy. Bạch Sở Niên dựng lên đề thi sửa xong ở trên mặt bàn chọc chọc. Tôi chưa bao giờ cưỡng mua ép bán, nhưng cậu có tự tin sau này cũng sẽ không bao giờ cầu xin tôi nữa sao? Bò sát Omega, tôi đồng ý, vậy cậu hãy giữ lời hứa của mình. Bạch Sở Niên nằm sấp trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Trước tiên kể cho tôi nghe thí nghiệm thể 408 là chuyện gì xảy ra đi. Bò sát Omega đã gửi một trang tài liệu ngắn, vũ khí tác chiến đặc biệt số 408, Samo. Trạng thái Omega trong thời kỳ nuôi dưỡng, hình dạng không khác gì con người, nhưng không có đồng tử, toàn bộ nhãn cầu có màu đỏ. Khả năng phân hóa, virus tuần hoàn, mục tiêu sau khi bị nhiễm bệnh vào giai đoạn đầu của nhiễm virus trong vòng 24 giờ. Khi người bị nhiễm bệnh nhận ra rằng họ đã bị bệnh, họ ngay lập tức sẽ bước vào giai đoạn cuối của nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh giai đoạn cuối được biểu hiện như rối loạn hệ thần kinh, giảm thị lực, trí thông minh, khả năng hoạt động, các cơ quan nội tạng và da dần dần vỡ và chảy máu. Người bị cắn sẽ nhiễm bệnh, lây lan virus tuần hoàn thông qua dịch cơ thể. Hướng nuôi dưỡng, vũ khí sinh hóa của các bệnh truyền nhiễm. Ồ, nghe có vẻ như một sự kết hợp của bệnh dại và sốt xuất huyết Ebola. Bạch Sở Niên nổi lên hứng thú. Biểu hiện sớm của nhiễm trùng là gì? Bò sát Omega, tôi phải xác nhận rằng cậu đã đi đến thành phố Ân Hy hay chưa mới tiếp tục cung cấp cho cậu thông tin chi tiết hơn. Bạch Sở Niên, chỉ có thế này, bò sát Omega, chấm, bò sát Omega, mặc dù cậu không quan tâm đến sự an toàn của đám trẻ con người, nhưng tôi vẫn có một thông tin tình báo để cho cậu biết miễn phí rằng họ đã bị mắc kẹt trong bệnh viện Ân Hy, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi chỉ có thể liên lạc với họ thông qua một điện thoại cố định của bệnh viện. Dưới đây là một bản ghi âm điện thoại gửi cậu. Bản ghi âm có chút ồn ào nhưng mơ hồ có thể nhận ra được thanh âm của Đom Đóm Omega, mang theo tiếng khóc ẩn nhẫn. Nơi này là tổ chống nổ liên minh, chúng tôi bị nhốt trong tòa nhà bệnh viện Ân Hy, hiện tại khắp nơi đều là bệnh nhân nhiễm bệnh phát điên, các tiền bối trong tổ chống nổ đều hy sinh, hiện tại chỉ có 4 sinh viên của chúng tôi đang bảo vệ các bác sĩ, nếu có người có thể nghe được xin giúp chúng tôi liên lạc với tổng bộ liên minh Omega, thỉnh cầu trợ giúp. Bạch Sở Niên thờ ơ, bò sát Omega. Khi cậu đến thành phố Ân Hy tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu sau. Con sâu chuyển động trên màn hình vụng về bò đi, mặt bàn bút điện khôi phục lại hình dạng ban đầu, video sát hạch của các đặc huấn sinh vẫn đang phát. Bạch Sở Niên không có tâm tình lại xem lại video, tắt video. Bút điện này được trang bị cho huấn luyện viên, bình thường chỉ dùng để phát video hoặc clip giảng bài, bình thường không dùng để sử dụng riêng, bởi vậy hình nền trên bàn dùng một tấm ảnh chụp chung của cơ sở huấn luyện, các huấn luyện viên ngốc nghếch vây quanh mấy vị huấn luyện viên đối diện với ống kính. Hắn khép máy tính lại gửi cho hội trưởng một yêu cầu hỗ trợ một người, thuận tiện gửi cho Rimbot một tin nhắn. Lúc này Rimbot đang ngâm mình trong bể cá xem TV, TV đang chiếu phim tàu Titanic, Rimbot ôm một chậu nhỏ, trong chậu chứa đầy sứa ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh thoảng ném một cái nhai vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Rose và Jack sắp rơi xuống nước, Rimbot đặt chậu dưới TV và tiếp tục xem, với một khuôn mặt không có biểu hiện gì mà rơi ngọc trai. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên một tiếng, hiển thị giọng nói Bạch Sở Niên gửi tới. Bảo bối, em phải đi thành phố Ân Hy công tác vài ngày, có thể tín hiệu ở đó sẽ không tốt, sẽ bị mất liên lạc, đừng lo lắng cho em, lúc không gọi điện thoại anh cũng phải nghĩ đến em đấy. Rimbot nghe xong đoạn giọng nói này, ném điện thoại về phía sau, tiếp tục xem TV. Bạch Sở Niên ngồi trên trực thăng ồn ào chấn nhĩ, trên người mặc áo giáp bằng đồng bằng da màu đen, hạ thân là quần công sở và giày tác chiến nòng giữa, hai tay đeo bao tay bảo vệ màu đen cầm điện thoại di động chờ, một mình nhìn ảnh chụp trên màn hình khóa trong chốc lát, không đợi được hồi âm, vì thế đem điện thoại di động im lặng nhét vào trong túi. Trực thăng treo lơ lửng trên bầu trời thành phố Ân Hy chậm rãi buông thang dây xuống, Bạch Sở Niên treo trên dây thừng nhanh chóng rơi xuống đỉnh tháp Quan Tinh Đài, tòa nhà cao nhất trong toàn bộ khu đô thị Ân Hy. Bầu trời đêm giống như vực sâu đảo ngược, Bạch Sở Niên ngồi xổm trên đỉnh tháp cao chót vót, lười biếng quan sát thành thị chìm trong vực sâu yên tĩnh. Cách chương.